Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, bắt lại Thủy Chi Thánh Thạch. Chương 741, bắt lại Thủy Chi Thánh Thạch theo đấu giá sư biểu diễn. Thánh Thạch theo phong bế hộp thủy tinh bên trong lộ ra. Chung quanh nhất thời cảm giác được một mảnh phù văn hiện lên. Không chỉ như thế, theo phù văn càng ngày càng nhiều. Trong không khí đều ngưng kết thành nước, dường như lập tức liền muốn sóng lớn ngập trời. Đấu giá sư vội vã đắp lên hộp thủy tinh. Cái này hộp thủy tinh tử dường như cũng có đặc thù tác dụng. Thánh thạch phù văn từ từ biến mất, ở bên trong lẳng lặng nổi lơ lửng. Thứ này không phải là giả. Dạng này biểu diễn, cũng chỉ là để mọi người càng thêm hướng tới. Thu được thứ này sau đó hiệu quả. Hiện tại, Thủy Chi Thánh Thạch bắt đầu đấu giá. Giá khởi đầu 100 ức năng nguyên. Mỗi lần tăng giá không thua kém 1 ức năng nguyên. Hiện tại bắt đầu. Lúc này, trên màn ảnh lớn xuất hiện lần nữa con số nhảy lên. Tần Phong nhìn cái kia con số từng cái nhảy lên. Không chút do dự đưa vào một con số. 300 ức. Mà lúc này, cái khác muốn bán đấu giá người. Đưa vào con số sau đó. Lại thu được mặt khác nhắc nhở. Xin lỗi, người đưa vào giá cả thấp hơn trước mặt bán đấu giá giá cả. Chỉ là cúi đầu đưa vào thời gian. Trên màn ảnh con số đã biến thành 300 ức. Lại là phòng khách quý người. Thực sự là tài đại khí thô. Vừa mới bắt đầu, liền vỗ tới cái này cao giá cả. Không được, cái này Thủy Chi Thánh Thạch với ta mà nói trọng yếu phi thường. Tại sao có thể chấp tay nhường cho người? Những người này cắn răng. Lần nữa tăng giá. Tần Phong nhìn những người này biểu hiện. Lần nữa đưa vào một con số. Hắn không muốn lãng phí thời gian. Ở cùng bọn hắn một cái ức tính toán. Đối với Tần Phong mà nói. Hiện tại chỉ còn lại năng nguyên. 500 ức. Giá cả lần nữa trên diện rộng nhảy lên. Lúc này, đại bộ phận người thấy đến cái giá tiền này. Cũng chỉ có thể bỏ qua. Đấu giá sư rốt cuộc đã mở miệng. Vô cùng kích động nói. Hiện tại, do số 1 đến 85 phòng khách quý. Ra giá 500 ức. 500 ức, có hay không tăng giá? Đang bình thường chỗ ngồi một cái nam tử. Lúc này trong mắt thoáng qua một tia hận ý. Người này, chính là trước đó cùng Tần Phong sinh ra mâu thuẫn Lưu Hàng. Lưu Hàng thực lực ở A Đoạn. Là một cái cổ võ thế gia gia tộc trưởng. Bất quá bởi vì đi làm ma đạo cổ võ thế gia. Sở dĩ rời xa đoàn người. Ẩn cư lên. Rất ít đi ra đi lại. Thế nhưng bởi vì không thường cùng cái khác A Đoạn đi lại. Chiếm giữ gia chủ vị lâu. Tự nhiên có một loại không coi ai ra gì cảm giác. Đi tới nơi này. Mặc dù hắn cũng biết nơi này cường giả như mây. Thế nhưng cũng chưa sợ qua ai. Lại tuyệt đối không nghĩ đến. Lại có một cái B Đoạn. Áp chính mình một đầu. Lưu Hàng tự nhiên là không cao hứng. Lại không nghĩ rằng. Cái này B Đoạn còn là một cái thiết bản. Cái số này. Không phải là trước đó tên tiểu tử kia sao? Lão tử để ngươi ra một chút máu. Lưu Hàng thoáng cái liền nhận ra Tần Phong phòng dãy số. Hắn run rẩy nâng lên thụ thương trói băng vài tay. Đưa vào giá cả. 501 ức, có người ra biển 501 ức, đấu giá sư lần nữa hô, số 1 đến 85 khách quý lần nữa tăng giá, 510 ức, 511 ức, có còn hay không tăng giá, Tần Phong nhiều lần tăng giá, một lần liền nâng lên 10 ức, mấy lần sau đó, giá cả đã tới 570 ức, thế nhưng đồng dạng, Lưu Hằng cũng mỗi lần đều thêm 1 ức. Đem Tần Phong giá cả nâng lên 571 ức. Số 7126 quý khách ra giá 571 ức. Tần Phong nhíu mày lại. Ý thức lực lập tức quét về làm. Số 7126 người đã rơi vào Tần Phong trong mắt. Dĩ nhiên là trước đó gây chuyện người kia. Xem ra đối phương lại muốn để cho mình làm coi tiền như rác. 571 ức tự nhiên không phải là Tần Phong cực hạn. Thế nhưng, đối phương một cái cổ võ giả, càng là không cần Thủy Chi Thánh Thạch. Nghĩ vậy, Tần Phong lạnh lùng cười. Dĩ nhiên không tăng giá nữa. 571 ức. Còn có người tăng giá sao? Không có người sao? Cái kia đấu giá sư lúc này cũng nhìn về phía số 85 phòng khách quý phương hướng. Những người khác dường như cũng đem ý thức lực thăm dò đến đây. Bất quá phòng có thể che đậy ý thức lực. Những người này cũng không biết Tần Phong động tĩnh. Chỉ là quét một lần tự bỏ. Trên màn ảnh con số. Không có lại tiếp tục cuộn. Mà là rơi vào 30 giây đếm ngược. Hiện tại, 571 ức lần đầu tiên. Đếm ngược, đã tiến vào 20 giây. Lưu Hằng đắc ý biểu tình. Lúc này đã bắt đầu cứng đờ. 571 ức. Lần thứ 2. Đếm ngược 10, 9, 8, Lưu Hằng trên mặt toát ra mồ hôi đến. Kỳ thực trên người hắn căn bản không có nhiều tiền như vậy. Nhiều lắm là 400 ức. Đã là hắn toàn bộ gia sản. Đấu giá cũng chỉ là nâng giá hàng mà thôi. Hiện tại lại phát hiện. Cái này hí bắt đầu diễn đập. Muốn dẫn lửa thiêu thân. 571 ức. Thứ 3, chấm ngoặc kép. Thời gian đã nhanh đi tới 1. Nhưng mà ngay tại lúc này, trên màn ảnh lớn con số, nhảy một lần, 572 ức. Rất hiển nhiên, Tần Phong ở cuối cùng, thêm một khoản, hô, Lưu Hằng thở ra một hơi thật dài, gần như nhảy đến yết hầu trên trái tim, rốt cuộc thả trở lại, cụt hứng tựa lưng vào ghế ngồi, sợ đến sắc mặt trắng bệch, may mà đối phương giá tiền, không thì hậu quả không thể lường được. Lưu Hằng tuy rằng không coi ai ra gì, thế nhưng Hắc Long hội đáng sợ. Hắn còn là biết, nếu như mình không có lấy ra nhiều tiền như vậy, sợ rằng mệnh liền muốn đáp đi vào. Kỳ thực hắn rõ ràng, Tần Phong là thật sự muốn vật này. Lần này chỉ là hù dọa hắn một lần, thế nhưng ai dám cam đoan, dưới một lần Tần Phong liền thật sự sẽ đấu giá đâu. Lưu Hằng là cũng không lại dám thử dò xét. Vậy là, không có người cạnh tranh tình huống dưới. Giá cả sau cùng ở 572 phía trên rừng hình ảnh. Tần Phong chụp xuống Thủy Chi Thánh Thạch. Sau đó, Thủy Chi Thánh Thạch bị đưa xuống phía dưới. Lại một dạng vật phẩm bán đấu giá đem ra. Bất quá những người khác đều ở quan tâm vật phẩm bán đấu giá thời gian. Lại có người xuất hiện ở Tần Phong phòng bên trong. Chính là trước đó đứng ra ngăn cản Tần Phong cùng Lưu Hằng chiến đấu cái kia tướng quân. Tiên sinh, chúc mừng ngươi thu được lần này vật đấu giá. Ngươi có thể kiểm tra một chút. Tần Phong gật đầu, nhận lấy hộp thủy tinh. Mở ra, cái này thủy hệ thánh thạch rơi vào Tần Phong trong tay. Thế nhưng ở Tần Phong ý thức lực áp bách dưới. Không có thả ra biển rộng như nhau triều tịch sóng biển. Dường như toàn bộ phù văn. Đều rúc vào tảng đá trong không ra. Bất quá ý thức lực vẫn là có thể cảm ứng được. Ở trong đó vô số phù văn. Cái này thủy chi thánh thạch tuy rằng lớn nhỏ không có trước đó Tần Phong thu được cái kia hai cái lớn như vậy, nhưng thật giống như càng thêm có linh tính. Không sai, là ta cần. Tần Phong gật gật đầu, sau đó đem một cái không gian nhẫn giao cho cái kia Hắc Long hội tướng quân. Tiền bên trong là vừa lúc 572 ức. Đến nỗi cái kia không gian phù văn trang bị, coi như đưa tặng tốt. Đối với S cấp bậc đồ vật mà nói, mà một cái không gian phù văn trang bị, tính cái gì? Tướng quân kia thấy đến tiền bên trong, ánh mắt cũng chợt lóe lên. Xem Tần Phong biểu tình không giống như là miễn cưỡng hình dạng. Mở miệng nói ra, cảm ơn vị này khách quý quang lâm. Nếu như không nóng nảy mà nói, có thể lại chờ một chút, lập tức cuối cùng như nhau thần bí đại lễ sẽ xuất hiện. Có lẽ là ngài cần. Tần Phong nhướng mày, thần bí đại lễ, vật này, ở sách nhỏ trên đều không có ghi chép. Thế nhưng viết ra sẽ có một cái đỉnh cấp bảo bối. Cũng không biết là cái gì. Vốn là Tần Phong dự định mua thủy chi thánh thạch sau đó. Liền rời đi, bây giờ bị đối phương vừa nói. Hắn đến là có điểm hứng thú. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.